Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, đệ 19 chương, uổng cố nhân luân 4 chữ, giống như là bom giống nhau, đem nàng một lòng đều bị tạc đến máu tươi đầm đìa. Sắc mặt thoạt nhìn so trên mặt đất ngồi mẹ ruột Lý Ngân đều còn muốn tái nhợt trọng sinh tới nay. Chỉ nghĩ đoạt La Lan cái kia ưu tú nam nhân, đến nỗi hắn có phải hay không nàng muội phu, ở nàng xem ra, cũng không quan trọng, chỉ cần có tiền đồ, đi theo hắn có thể hưởng phúc là được, nhưng hiện tại. Nghe xong La Lan nói, nàng trong lòng thế nhưng sinh ra một cổ nhàn nhạt ghê tởm cảm. Thật sự như vậy không quan trọng sao? Ít nhất, lúc này La Ngọc, trong lòng có chút loạn, nhưng là, đại tỷ. Người đâu? Cái gì? La Ngọc nghe được nàng hỏi như vậy. Trong lòng thực hoảng, chẳng lẽ là La Lan nhìn ra cái gì tới? Chuyện này không có khả năng. Đối tượng nàng cặp kia mát lạnh lại tràn đầy trào phúng đôi mắt. Thế nhưng chột dạ mà cúi đầu, nàng có cái gì hảo tâm hư? Rõ ràng trừ bỏ chính mình, những người khác cái gì cũng không biết, đại tỷ. Vẫn là ngươi cũng cho rằng ta cùng đại tỷ phu chi gian có cái gì? La Lan tiếp theo truy vấn, nàng không biết tình yêu có phải hay không nàng thích nhìn Vương Vĩ ngây. Ngô cười như vậy, nhưng nàng lại cảm thấy, nếu tình yêu thật là thư thượng theo như lời như vậy tốt đẹp. Kia La Lan đối Vương Duệ, liền tuyệt đối không phải tình yêu, nàng cùng với nói là yêu kiếp trước tiểu muội phu. Chi bằng nói là yêu muội phu tiền đồ, bất quá. La Ngọc thế nào cùng nàng quan hệ cũng không lớn, nhưng thật ra Vương Duệ có chút đáng thương, bất quá. La Ngọc nếu có thể thiên được Vương Duệ cả đời, mà không phải giống nguyên thân như vậy, ở trước khi chết, bị tàn nhẫn mà báo cho hết thảy. Ân, cũng coi như là một loại hạnh phúc đi, Vương Duệ cũng nhìn về phía La Ngọc như thế nào sẽ. La Ngọc ngẩng đầu, Tiểu Lan, các ngươi một cái là ta trượng phu. Một cái là ta muội muội, ta sao có thể sẽ không tin các ngươi, La Lan hỏi tiếp. Vậy ngươi cũng cho rằng, ta cùng đại tỷ phu chi gian là thanh thanh bạch bạch. Đương nhiên, trả lời vấn đề này thời điểm, La Ngọc không dám có nửa điểm do dự, bởi vì nàng biết, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, đều không thể có nửa điểm do dự, chẳng sợ nàng vừa mới bởi vì La Lan nói. Có chút tâm phiền ý loạn, nhưng La Ngọc biết, nàng không có đường lui, hiện thực là nàng đã cùng Vương Duệ kết hôn. Còn sinh hạ hai đứa nhỏ, kiếp trước đến chết cũng chưa có thể có chính mình hai tử nàng. Đối bất luận kẻ nào cảm tình đều khả năng tồn tại giả dối. Nhưng đối hai tử, nàng là không thảm giả, đại nương, nghe thấy được không? La Lan nhìn trên mặt đất Lý Ngân. Đại tỷ nói chính là tốt nhất chứng minh, cảnh sát đồng chí ở một bên gật đầu, Lý Ngân nhìn về phía La Ngọc, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng, như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng từ nhỏ đau đến đại, lấy làm tự hào nữ nhi, thế nhưng ở thời điểm mấu chốt, giúp đỡ một ngoại nhân tới định nàng tội, nương, La Ngọc có chút hoảng. Nguyên lai La Lan thế nhưng ở chỗ này chờ nàng. Vừa mới đã nói ra đi nói hiển nhiên là thu không trở lại. Lúc này nàng, cũng không dám đi xem nương đôi mắt. Tiểu Lan, đại tỷ cầu xin ngươi. Ngươi buông tha ta nương được không? Không tốt, La Lan lắc đầu. Cảnh sát đồng chí, phiền toái các ngươi, làm ơn tất theo lẽ công bằng xử lý, ta không cần. Ta không cần, Lý Ngân nhìn về phía La Văn, đem hắn thế nhưng vẻ mặt ghét bỏ mà tránh đi. Lại nhìn về phía La Ngọc, chỉ là, cũng không có gì dùng, nàng trừ bỏ khóc lóc cầu La Lan, gấp cái gì cũng giúp không được, vì thế, Lý Ngân quyết định tự cứu, nỗ lực mà muốn tránh ra bị tuổi trẻ cảnh sát bắt lấy tay. Hơn nữa lấy ra ở trong thôn cùng mặt khác nữ nhân đánh nhau phương thức. Lại trào lại cao, muốn chạy thoát, thực mau, cảnh sát đồng chí một cái không chú ý. Trên mặt đã bị nàng cào một móng vuốt nháy mắt. Trên mặt liền xuất hiện một đạo vết máu, khảo thượng, cảnh sát đồng chí cũng phát hỏa. Trực tiếp lấy ra tay khảo, vài cái liền đem Lý Ngân cấp khảo thượng, lại thêm một cái tội danh. Tập cảnh, nương, ngươi đừng nháo, La Ngọc hoảng sợ, vội vàng đối với Lý Ngân nói, Tiểu Ngọc, nương không nghĩ đi đồn công an, Lý Ngân sợ tới mức không được. Cũng không dám lại sằng bậy. Má ơi, Thành Thị thật là đáng sợ. Nàng phải về nhà, nương. Đừng sợ, thực mau là có thể ra tới, La Ngọc so đại bộ phận đều rõ ràng. Nàng nương nhiều nhất cũng chính là bị quan mấy ngày. Nhưng cho dù là đổi thành chính mình, trong lòng cũng là sợ hãi, mua tivi, nếu Lý Ngân bên kia có cảnh sát đồng chí xử lý. La Lan cũng liền không hề chú ý. Đối với Phương Tranh mở miệng nói, Phương Tranh lấy phiếu bỏ tiền, chờ đến bắt được tivi sau. Đoàn người liền dư lại La Lan cùng Phương Tranh là không tay, đến nỗi La Ngọc mua tivi. Vương Duệ trên tay ôm một cái. La Văn cũng thập phần yêu quý mà ôm một đài, mà bị cảnh sát đồng chí mang đi mất mặt bà nương. Ở trong mắt hắn, còn không có trong lòng ngực tivi tới quan trọng, cùng nhau đi sao? Vương Vĩ hỏi, đi, Vương Duệ gật đầu, các ngươi như thế nào lại loạn tiêu tiền? La Quân cùng Miêu Tú Anh thấy báo tiến vào tivi. Cho dù là hắc bạch, cũng có chút há hốc mồm. Chờ đồ vật bị đặt ở nhà mình nhà chính sau, nhìn con rể ấn dây anten, xoay tròn nói, rốt cuộc ra hình ảnh sau, thật cẩn thận mà đi qua đi sờ sờ, chẳng sợ thực hiếm lạ, này đến bao nhiêu tiền, phiếu hắn là không có cách nào, La Quân tính kế hắn trong tay tiền, cũng không biết có đủ hay không, cho nên mới có này vừa hỏi, cha, không bao nhiêu tiền, ta cùng Tiểu Lan hai người. Thực mau là có thể tránh đã trở lại, tivi là hiếm lạ vật. Vương Vĩ cười hì hì nhìn bên trong tiết mục, mở miệng nói, ở nhà mẹ đẻ đãi hai ngày. Vương Vĩ bọn họ liền trở về Vương Gia Thôn, đến nỗi La Ngọc bọn họ nói. Lý Ngân đi thăm người thân, muốn quá mấy ngày mới trở về nói. Bọn họ cũng không có đi chọc thủng, trở lại Vương Gia. Có tivi về sau, trong nhà, đặc biệt là buổi tối. Tới xem tivi người không ít, rất là náo nhiệt cũng may còn có Vương gia hỗ trợ chia sẻ một bộ phận. Bằng không, nhà chính cùng sân đều có khả năng tễ không dưới, đến nỗi tivi. Vẫn luôn đặt ở cốp xe, La Lan chuẩn bị, trở lại viện nghiên cứu lại nghiên cứu, ăn Tết thời gian. Ăn cơm, đi một chút thân thích, từng ngày, quá không cảm giác, lại là nháy mắt liền đi qua trong lúc này. Có thể là bởi vì Lý Ngân sự tình, La Ngọc không có tái giống như trước kia như vậy, thường xuyên ở La Lan trước mặt hoàng, lải nhải như vậy lệnh nhân tâm phiền, vì nàng hảo lời nói. Làm La Lan cảm thấy thanh tịnh không ít, lại phải rời khỏi trước một ngày. Phương Tranh dựa theo lãnh đạo yêu cầu, đi trong huyện, trấn trên, hương thượng còn có La Gia Loan, Vương Gia Thôn lãnh đạo đều chào hỏi. Đặc biệt là trong thôn cán bộ, làm cho bọn họ chú ý bốn vị lão nhân sinh hoạt. Không cần quá nhiều chiếu cố, ít nhất bảo đảm bọn họ không bị khi dễ, làm khó dễ, chịu không công bằng đối đãi. Đương nhiên, nếu gặp gỡ đại sự, liền trực tiếp gọi điện thoại, đây là bộ đội lãnh đạo nghĩ hai bên lão nhân khả năng sẽ không muốn. Tới bọn họ bên này tình huống. Nghĩ ra đệ nhị loại phương án, La Lan nghiêm túc mà cảm tạ bởi vì ngày hôm sau muốn đi. La Lan sớm mà liền ngủ, kết quả, nửa đêm thời điểm, bị dồn dập tiếng đập cửa đánh thức, là Vương Vĩ tam ca. Vương Dũng, vẻ mặt hoảng loạn mà đối Vương Vĩ nói. Lão tứ, người tam tẩu khó sinh, Vương Vĩ hoảng sợ. Tam ca, kia chạy nhanh đưa bệnh viện a. Trong thôn nữ nhân sinh hài tử giống nhau đều sẽ không đi bệnh viện. Thỉnh bà mụ hỗ trợ liền có thể, nhưng khó sinh là thuộc về tệ nhất tình huống. Một cái không cẩn thận, liền sẽ một thi hai mệnh, ta muốn mượn dùng một chút ngươi xe. Cái kia chạy trốn mau, trong thôn máy kéo, ta lo lắng ngươi tam tẩu kiên trì không đến, Vương Dũng mở miệng nói, vậy ngươi từ từ. Ta đi lấy chìa khóa, Vương Vĩ trực tiếp gật đầu. Cùng La Lan nói một tiếng, cầm chìa khóa, ra tới liền thấy hắn cha cùng tam ca đứng chung một chỗ. Mà hắn nương, rất là chấn định mà nói, các ngươi đi trước, ta thu thập thứ tốt, liền tới, nương, ngươi như thế nào tới? Vương Vĩ mở cửa xe, Vương Duệ ra có xe, chờ đến Lưu Tiểu Thúy mang theo đồ vật ngồi xe đuổi quá. Khứ thời điểm, liền thấy nhà mình lão tam ở bệnh viện hành lang qua lại truyền. Mà lão tứ, vẻ mặt trắng bệch mà ngồi ở dựa tường ghế trên. Hiển nhiên là bị dọa đổ, Vương Vĩ xác thật là bị dọa tới rồi. Tam tẩu đĩnh đại đại bụng, chảy thật nhiều huyết, nay cùng hắn ở trên chiến trường nhìn thấy máu tươi hoàn toàn không giống nhau. Hắn cũng không biết, tam tẩu có thể hay không sống, lão tứ. Không có việc gì, nương, Vương Vĩ nuốt nuốt nước miếng. Ở bệnh viện hành lang, hắn nghĩ đến nhiều nhất chính là, Tiểu Lan nếu là mang thai nói. Có phải hay không cũng có khả năng sẽ gặp được tình huống như vậy? Sẽ đau đến đầy đầu là hãn, sẽ lưu rất nhiều huyết, càng có khả năng sẽ rốt cuộc nghe bất quá tới, chỉ cần là tưởng phía trước. Hắn liền đau lòng đến không được, huống chi là cuối cùng một loại tình huống, chỉ cần nghĩ vậy chút. Hắn liền một chút cũng không chờ mong hài tử đã đến, lại có. Tiểu Lan thân thể nhưng không có tam tẩu như vậy hảo, không có việc gì, Lưu Tiểu Thúy mở miệng. Nói, trên thực tế, nàng tâm lại ở đi xuống trầm, nàng không biết tam nhi tức phụ là khi nào bắt đầu phát tác. Nhưng từ xác định khó sinh đến bây giờ, đã qua đi vài tiếng đồng hồ, đều còn không có tin tức, lấy nàng sinh nhiều như vậy hài tử kinh nghiệm tới xem. Chỉ sợ thật không tốt quả nhiên. Ở nàng dứt lời hạ không vài phút, phòng giải phẫu cửa mở, bác sĩ vẻ mặt trầm trọng mà đi ra, hỏi Vương Dũng là bảo đại nhân vẫn là hài tử. Vương Dũng cả người đều lui về phía sau hai bước thỉnh nhanh lên làm quyết định. Nếu không, đại nhân hài tử khả năng một cái đều giữ không nổi. Vương Dũng cả người đều ở run, nói ra đại nhân, hai chữ sau, trực tiếp liền ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Áp lực tiếng khóc từ trong miệng của hắn truyền ra, từ biết tức phụ mang thai đến bây giờ, 7 cái nhiều tháng thời gian, hắn làm sao không phải cùng tức phụ giống nhau chờ mong, hiện giờ. Hắn lại muốn chính miệng nói ra từ bỏ hài tử nói. Loại này thống khổ, thật sự là lệnh người khó có thể thừa nhận, Vương Vĩ tiến lên. Rất nhiều lần há mồm, cuối cùng vẫn là từ bỏ nói an ủi nói. Đứng ở một bên, nghe tam ca tiếng khóc, trầm mặc không nói, trở lại nhìn đến bị đẩy ra tam tẩu sau, so với tam ca. Vương Vĩ cảm giác, tam tẩu tỉnh lại sau tình huống càng lệnh người lo lắng, lão tam. Chiếu cố hảo ngươi tức phụ, trong nhà không cần lo lắng, Vương Đại Sơn lúc này. Có thể nói cũng chỉ có này đó, Lưu Tiểu Thúy lưu tại bệnh viện hỗ trợ phụ tử 2 lần về đến nhà. Thời điểm, thiên đã tờ mờ sáng. Cha, ta có việc muốn cùng ngươi nói, Vương Đại Sơn nghĩ nhi tử hôm nay muốn đi. Miễn cưỡng lộ ra cái tươi cười, không cần nhớ thương trong nhà. Đến nỗi ngươi tam ca, tam tẩu, tổng hội hảo lên, bằng không, có thể như thế nào? Lại khổ lại đau, nhật tử không phải là muốn quá sao? Lại khó, chịu đựng đi thì tốt rồi, ta cùng Tiểu Lan. Không nghĩ muốn hài tử thật là đáng sợ tam tẩu này một đêm trải qua. Hắn là rất khổ sở, nhưng Vương Vĩ chỉ cần tưởng tượng đến này đó, có khả năng sẽ xuất hiện ở Tiểu Lan trên người. Hắn chỉ cần là ngẫm lại liền chịu không nổi, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.